Chương 1032, Sư Hoàng Tam Thôn. Trên không trung, chí tôn pháp thần to lớn đứng sừng sững, mặt trời lơ lửng sau đầu, sóng linh lực vô tận tràn ra như hình thành phong bạo trong thiên địa. Mà phía trước chí tôn pháp thần, đồng dạng là tồn tại một đầu thần thú sư tử hoàng kim chín đầu đang đứng. Tiếng sư tử kêu kinh thiên động địa vang vọng, trời đất rung chuyển. Đại Nhật Bất Diệt Thần cùng với hoàng kim cửu đầu sư sàng co. Ở phía dưới, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn những gì diễn ra, mặt đều lo lắng. Mà bọn người Kim Niệt cùng Hoắc Dương càng thêm là diện mục trắng bệch, nghĩ không ai ngờ được Mộc Trần lại có thể bức kim kình thiên đến mức phải thúc giục bản thể thần thú. Cục diện trước mắt là thoát khỏi tầm khống chế của họ. Mà trên không trung, kim kình thiên năng không đứng, phía trước hắn là cửu đầu hoàng kim sư cực lớn. Một cỗ khí vách nghiêm nghị chậm rãi nàn tràn ra làm người ta sợ hãi. Có thể bức tàm tới mức triệu hồi bản thể người đúng là không đơn giản. Ánh mắt kim kình thiên nhìn Mộc Trần đầy khát máu, chậm rãi nói. Mặt hắn lúc này không còn bất xứ bất cứ sự khinh miệt nào. Trải qua trận vừa rồi, hắn minh bạch bàn về sức chiến đấu Mộc Trần đối diện không hề thua hắn. Người này đích thực là đối thủ mạnh mẽ, bản thân hắn không được phép khinh thường. Mộc Trần đồng dạng nắng ngưng trọng nhìn chằm chằm hình thái thần thú sau lưng kim kình thiên. Hình thái thần thú kim kình thiên triệu hồi ra tương đối cường hãn, tuy tám đầu còn lại của hoàng kim cửu đầu sư đều là hư ảnh, so với hình thái hoàng kim sư bình thường mạnh hơn không ít. Người này một khi có thể khiến tám đầu ngừng thực, lúc đó chỉ sợ đó là việc cách tiến hóa trở thành cửu đầu hoàng kim sư chân chính không xa. Đáng tiếc, muốn chân chính tiến vào cửu đầu hoàng kim sư, trình độ khó khăn khó mà tưởng tượng. Trong ngàn vạn thiên tài, hoàng kim sư tộc tới nay chưa hề có ai thành công. Nhưng dù vậy, hình thái thần thú của kim kình thiên lúc này vẫn không dễ đối phó. Bất quá cuộc chiến này cũng là đến lúc kết thúc rồi. Trong khi ý niệm Mộc Trần đang xoay chuyển, ánh mắt của kim kình thiên càng ngày càng đỏ rực. Nếu như kẻ trước mặt bắt hắn triệu hóa ra hình thái thần thú, hắn tất nhiên không cần phải lưu thủ. Giống. Nghĩ vậy, song trưởng kim kình thiên chậm rãi ghép lại, chỉ thấy hoàng kim cửu đầu sư khổng lồ sau lưng hắn ngửa đầu lên trời xào thét dài, tiếng kêu như sấm nổ. Mặt kim kình thiên ngưng trọng, tay nắm thành quyền, đường quyền lấy một tốc độ vô cùng chậm chạp đánh ra. Sau lưng hắn, cự phủ cự thủ của hoàng kim cửu đầu sư đưa ra, trong sát na như tồn tại một loại khí phách bào thiền lan tỏa. Một quyền nhìn như chậm chạp mà lúc này đánh hết ra, thiên địa không có tồn tại. Chỉ một quyền đầy khí phách thôi còn tồn tại. Trong thiên địa, nó là chúa tể. Mắt Mộc Trần ngừng tụ, quyền này của kim kình thiên là mang đến hắn cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Một quyền này vậy mà lại đem thần thuật cấp bậc đại viên mãn. Sư thôn linh quyền. Thanh âm kim kình thiên trầm thấp. Bên trong ẩn chứa khí phách to lớn, một quyền đánh ra kim quang lập tức bộc phát. Quyền kia biến thành một đầu sư tử hoàng kim mở to miệng, linh lực trong thiên địa không ngừng tràn tới, thiên địa như bị cắn nuốt mất. Sư quyền cuồng bạo đánh tới, không gian bị chấn nát, đại địa dưới chân không ngừng sụp đổ, từng đạo vết nứt to lớn nhanh lan tràn trong rừng rậm. Mộc Trần, cẩn thận! Bọn Hàn Sơn nhịn không được kinh hồ, hiển nhiên đã nhận ra thế công của kim kình thiên đáng sợ mức nào. Thanh thế một quyền kia đến bọn hắn cũng cảm thấy hồi hộp. Mộc Trần đứng trước Đại Nhật Bất Diệt Thần, thêm một cái quyền của hắn. Hắn hít sâu một hơi, mặt không dám hề lộ vẻ sợ hãi. Rồi sau đó tay hắn khép lại, ấn pháp biến ảo nhanh như chớp. Ong ong, theo ấn pháp Mộc Trần biến ảo, chỉ thấy Đại Mờ Nhật Bất Diệt Thần trên thân từng vòng theo ánh sáng mặt trời chói mắt bay. Nhìn kỹ là thấy tất cả 5 vòng. Oành. 5 vòng mặt trời chói sáng đột nhiên nổ tung, lướt lũ màu vàng trào ra giống như kim địch, hướng tới tay Đại Nhật Bất Diệt Thần thể. Hội tụ nơi lòng bàn tay, biến thành một thành hoàng kim cự thương khổng lồ. Nơi mũi thương có lằm bằng mặt trời quanh quẩn, phát ra lực lượng diệt thế. Cửu Dương Thần Thông Ngũ Dương Thương. Trong mắt Mộc Trần bắn kim quang, lòng quát nhẹ, Ngũ Dương Thương trong tay Đại Nhật Bất Diệt Thần phóng ra, hào quang vạn trượng, nghe mắt kim thương trực tiếp xuyên thủng hư không. Cùng sư quyền kia đánh và chạm mạch liệt. Nếu như kim kình thiên là lấy ra bài mạnh của mình, Mộc Trần cũng không có kém, vừa ra tay chính là chí tôn thần thông. Oanh. Trong chớp mắt, trời đất run rẩy, sóng xung kích màu vàng tan sát bừa bãi. bị xé rách ra từng đạo khe nứt không gian khiến người ta sợ hãi. Tại nơi va chạm như thể có một cái mặt trời tồn tại không có cảm giác biến đổi. Ngũ Dương Thường đã cản đi sư quyền nhưng Mục Trần vẫn cảm thấy không thích hợp. Mắt hắn xuyên kim quang thấy tới Kim Kình Thiên phía xa, phát hiện ra khóe miệng hắn hiện trào phúng, thanh âm như là chuyển âm tới. Ngay như vậy là xong sao? Khi thanh âm Kim Kình Thiên mất, nắm tay hắn lần nữa đánh. Một kình quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, kim sư quyền mãnh liệt bắn ra. Tiếng sư khiếu quanh quẩn nơi chân trời. Sư thôn thiên quyền. Một quyền xuất ra một cỗ khí phách bao trùm thiên địa như thể là sắp bị đầu kim sư thôn phệ. Sư quyền đánh ra trực tiếp lao về phía trước, bạo phát kim quang. Thấy cục diện quyền ảnh rằng co cùng kim thương bắt đầu biến hóa đang dần bại lùi, thân sắc Mục Trần trở nên nặng nề. Kim Kình Thiên thấy vậy miệng cười dữ dội, không có dấu hiệu dừng lại, linh lực toàn thân lấy ra hình thành sương mù bốc lên. Mục Trần thấy vậy, Kim Kình Thiên lại nâng quyền, một quyền nữa đánh ra, sư thôn thần quyền. Khi một quyền này đánh ra, toàn thân Mục Trần lập tức chấn động, ra thì toàn thân đều đau nhức. Đây là do nhục thân hắn cảm thấy sự uy hiếp nặng nề. Ba đạo kim quyền hợp lại, sắc mặt Mục Trần lập tức kịch biến. Ầm, Ngũ Dương Thường lập tức vỡ vụn, trực tiếp bị ba đạo kim quyền nghiền nát. Đó là, bọn Hàn Sơn thấy màn này mặt không khỏi khó coi, mắt hiện sợ hãi. Đó là tuyệt chiêu của Hoàng Kim Sư tộc Sư Hoàng Tôn thôn tam quyền. Kim Kình Thiên đã luyện thành chiêu này rồi sao? Mặt cửu khó coi, bàn tay nắm chặt ba quyền của Kim Kình Thiên, mỗi một quyền đều có thể so với thần thuật cấp bậc đại viêm mãn, nếu hợp nhất uy lực đạt đến mức độ đáng sợ thì không có đoán được cấp bậc, tuyệt đối là khủng bố. Kim Điệt ngược lại có chút giành được gánh nặng, thở dài một hơi. Cuối cùng đánh ra chiêu này, Mục Trần tự cho là thông minh, nếu hắn sớm ra tay quấy nhiễu chỉ sợ Kim Kình Thiên cũng không có biện pháp đánh hắn ra liệu vụ này. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Trước kia người thừa dịp chúng ta lơ là bố trí, lại cũng muốn liếm thử một chút tư vị đó. Trước điều lần này người khó mà thoát. Dưới ánh mắt của mọi người, ánh mắt Kim Kình Thiên hờ hững nhìn Mục Trần, mắt đó giống như là con thú săn mồi quát chặt mục tiêu. Đây là mắt, là đòn sát thủ của hắn khi hắn hoàn toàn đánh ra. Đừng nói Mục Trần dù là đối thủ cũng cùng đồng cấp cũng phải cảm bái hạ phòng. Oanh oanh, mặt Kim Kình Thiên không có biểu tình đấm một quyền, thanh âm hắn đồng thời vang vọng khắp thiên địa. Sư Hoàng Tam Thôn diệt chúng sinh. Giống trong kim quang ngập trời có thêm tiếng sư khiếu đình tài nhức óc, cùng cuồng phong thét gào tựa như ngày tận thế. Chỉ thấy mỗi một đầu kim vạn sư trượng chậm rãi mở nhỏ trong cái miệng dữ tợn đớp hướng Mục Trần. Ong ong, trong miệng như có lỗ đen nuốt hết vạn vật, bất quá trong đó lại có thêm chất lỏng màu vàng ngưng tụ, càng làm người ta bàng hoàng. Mỗi một giọt chất lỏng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ầm ầm, kim dịch hóa thành nước lũ chảy ra, những nơi đi qua đều khiến cho không gian bị xé nát, như thể muốn hòa tan vạn vật, vô cùng bá đạo. Kim dịch xuyên qua hư không mà tới, khuôn mặt Mục Trần càng nặng nề, biết rõ nếu như phải để giọt nước này túy đánh trên thân thể, dù là thân thể cường hãn cũng phải bỏ trọng thương. Đòn sát thủ của Kim Kình Thiên quả lợi hại, xem ra hắn cũng không lưu thủ. Nghĩ lại tới đó, tay Mục Trần lập tức kết ấn hình thành trường trường đạo tàn ảnh. Chí Tôn Hải sau lưng xuất hiện từng đạo linh lực cạo thét rót vào biển Đại Nhật Bất Diệt Thân sau lưng. Thiên thân, Đại Nhật Bất Diệt Thân lại lần nữa bạo phát kim quang. Mặt trời chói mắt lại lần nữa bay lên từ trong thân thể Đại Nhật Bất Diệt Thân. Lại chuyện cũ sao? Nó không biết tự lượng sức mình. Kim Kình Thiên thấy thế lập tức mỉm mai. Năm vầng mặt trời chói mắt lờ lửng chỗ mi tâm của Đại Nhật Bất Diệt Thân, mà sau khi năm vầng mặt trời xuất hiện, Mục Trần vẫn chưa có dừng. Ông chỉ thấy trong bụng Đại Nhật Bất Diệt Thân đột nhiên có kim quang hội tụ, sau đó tách ra hình thành một cái vầng mặt trời nữa. Cửu Dương Thần Thông lực xương mở. Khuôn mặt mỉa mai của Kim Kình Thiên cứng lại, mắt nhìn u lãnh, Mục Trần lại càng thêm lực lượng. Bất quá khi lực xương bắt Mục Trần lập lè, cảm giác được đó là lục xương vẫn chưa có đồ đủ. linh lực trong cơ thể truyền vào đại nhật bất diệt thần không còn lực lượng để mở ra một dương nữa. Không đúng, mắt Mục Trần đột nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn thân thể mình, thân thể không có lực lượng, chỉ có chỗ kém nhất linh lực của bản thân. Lòng lại chấn động, Mục Trần không có dò dự, tay nhanh kết ấn, trong con người lập tức vàng tiếng lòng phượng, mặt hắn bất giác biến thành màu vàng, lực lượng thân thể trào ra không chút giữ lại tràn vào đại nhật bất diệt thân. Theo lực lượng khổng lồ quán trú, Mục Trần cảm thấy vui mừng, nơi trái tim đại nhật bất diệt thần đã dần hiện một cái vầng mặt trời cho mắt, lại thêm nhất xương, đệ thất xương cuối cùng đã mở. Chương 1033, thất xương tiệt thiên trượng. Oành, khi mà thất xương từ nơi trái tim đại nhật bất diệt thần từ từ bay lên, chỉ thấy thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thần phát kim quang chói mắt. Loại cảm giác uy nghiêm thần bí từ đó phát ra, bao phủ khắp thiên địa. Kim quang trong cơ thể vạn trượng của đại nhật bất diệt thần phát ra, trực tiếp là khiến cho thiên địa rung dữ dội, không gian không ngừng vặn vẹo. Mục Trần lúc này là ngẩng cao đầu nhìn phía thất xương đã được khai mở bên trong cơ thể đại nhật bất diệt thân. Trên khuôn mặt cha này vẻ mừng rỡ, hắn không nghĩ đến lúc này thử nghiệm vậy mà thật thành công. Vốn là dựa theo suy đoán của Mục Trần, muốn mở thất xương tối thiểu cũng phải đợi đến lúc bản thân bước vào thất phẩm chi tôn mới được. Không ngờ nương theo long phượng chân kinh đột phá tầng 2, lực lượng nhục trong nhục thể của hắn tăng cường, góp phần trực tiếp khai mở thất xương. Thất xương khai mở, Mục Trần hít hơi một sâu, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy một dòng chất lỏng màu kim đằng chảy càng ngày càng nhiều, từ xa nhìn lại giống như hỏa kim lưu tinh từ trên trời rơi xuống, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Lúc này đối diện với công kích toàn lực của Kim Kình Thiên, Mục Trần không có nửa điểm chần chừ, chỉ thấy hai tay của hắn ấn pháp đột nhiên biến đổi, thanh âm trầm thấp nhưng vọng khắp thiên địa. Cửu Dương Thần Thông khai mở thất dương. Ầm ầm, trong cơ thể đại nhật bất diệt thân, thất nhật đột nhiên muốn nổ tung, màu vàng nước lũ cuồn cuộn bằng tất cả. Giờ khắc này, thân thể khổng lồ đại nhật bất diệt thân từ xa nhìn lại phảng phất như sắp sửa ngưng thành thực chất. Nước lũ màu hoàng kim chảy xuôi trong cơ thể đại nhật bất diệt thân, cuối cùng ngưng tụ ở hai bàn tay, trực tiếp biến thành một thanh kim trượng khổng lồ. Kim trượng tổng cộng 9 lễ, mỗi một lễ dài 9.000 trượng, 9 lễ cộng lại gần 1.000 trượng. Mà không biết lễ này đứng sừng sững giữa trời đất giống như là một cái cây cột chống trời. Phía trên kim trượng khắc rõ vô số phù văn cổ xưa, một cỗ lực lượng kỳ dị phát ra, vùng trời phảng phất như bị chẻ làm đôi hóa thành hai mảnh. Đại nhật bất diệt thân tay cầm kim trượng sẵn sàng đối kháng trực tiếp với công kích đến từ Kim Kình Thiên. Thất dương tiệt thiên trượng, thanh âm trầm thấp từ miệng Mục Trần vang. Kim trượng to lớn lập tức xuất ra, bầu trời lập tức tối đen, chỉ có kim quang tỏa ra ánh sáng giống như cắt đất thiên địa vậy. Khi mà Mục Trần xuất kim trượng, sắc mặt tất cả mọi người đồng loạt biến sắc, coi như là một mực chấn định như Kim Kình Thiên lúc này đồng tử cũng trở nên co rút, hiển nhiên không ngờ Mục Trần có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Chết tiệt, rốt cuộc đó là thần thuật gì sao mạnh như vậy? Kim Kình Thiên nội tâm dâng sóng to gió lớn, thần thuật Mục Trần thi triển hoàn toàn không hề kém hơn so với sư Hoàng Tam Thôn quán, nhưng sư Hoàng Tam Thôn trong Hoàng Kim sư tộc hắn chính là thần thuật đỉnh cấp, thường nhân khó có thể luyện. Nhưng mà trước mắt tiền Mục Trần lại tu luyện thần thuật có y lực bằng nhau. Bất quá tuy trong lòng chấn động nhưng sát khí trong mắt Kim Kình Thiên không hề đổi. Hắn đối với sư Hoàng Tam Thôn cực kỳ tin tưởng, tin rằng chỉ cần qua đợt công kích hủy diệt của dòng nước lũ màu hoàng kim, Mục Trần tuyệt không có khả năng sống sót. Người quả thật là một kình địch, bất quá cuối cùng kẻ thắng vẫn là ta. Kim Kình Thiên nội tâm gào thét, lập tức thúc giục toàn bộ dòng nước lũ hủy diệt đó. Cùng lúc đó, Mục Trần cũng đem kim trượng cự đại phóng ra, đem cả hai va chạm vào nhau. Ngay lúc va chạm, thiên địa phảng phất như là ngừng lại, vạn vật trở nên yên tĩnh. Ngoài dự đoán của mọi người là không có bất kỳ âm thanh truyền ra, kim trượng to lớn cùng dòng nước lũ hủy diệt đối đầu cùng một chỗ, tại viễn không gian đó không ngừng vỡ vụn. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng hủy diệt, cắn nuốt lẫn nhau. Mà khi loại ăn mòn này kéo đến cực hạn, chúng rốt cuộc không có cách nào bảo trì cân bằng. Vì vậy phong bạo đáng sợ lúc này điên cuồng bộc phát ra. Phong bạo quét qua khắp nơi, không ngừng tàn sát bừa bãi, lập tức ảnh hưởng tới khuôn viên ngàn dặm trên không. Mục Trần cùng Kim Kình Thiên vốn đang đứng mũi chịu sào trực tiếp bị đánh bay trở ra, cả hai đồng loạt phun ra máu tươi. May mà cả hai phản ứng cực nhanh, lập tức triệu hoán Chí Tôn Pháp Thần cùng thần thú hình thái bảo vệ thân thể. Bất quá ngay lúc va chạm, Chí Tôn Pháp Thần cùng thần thú hình thái đều nhanh chóng trở nên ảm đạm, hiển nhiên không thể chịu đựng nổi của trùng kích đáng sợ. Răng rắc, từng vết nứt dạn bắt đầu khắp thân thể Đại Nhật Bất Diệt Thân. Cuối cùng sau khi nàng tới, khuôn mặt liền vỡ ra. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Cửu Đầu Sư cũng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, rồi lộ tung tạo thành từng đạo kim quang. Phốc phốc, hai đạo nhân ảnh tiếp tục phun ra máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật. Sau đòn va chạm, kết quả cả hai là lưỡng bại câu thương. Tên Mục Trần đó vậy mà có thể cản được Sư Hoàng Tam Thôn. Bên kia thì Hoắc Sương trợn mắt há mồm nhìn màn này, mắt có một vòng hoàng sợ dũng mãnh hiện lên. Một chiêu này của Kim Kình Thiên coi như thất phẩm chí tôn đỉnh phòng cũng khó có thể chịu đựng, nhưng Mục Trần bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn. Mục Trần này đến thuật cùng là làm bằng cái gì có thể cản được? Còn Kim Liệt bây giờ sắc mặt như là một mảng tái nhợt, thậm chí có một ít hoảng sợ bởi cuộc chiến đại diện như vậy, hoàn toàn đã thoát khỏi khả năng khống chế của bọn hắn. Bọn hắn ngay từ đầu thế nào cũng không ngờ đến, xem như là tối cường bài tẩy Kim Kình Thiên y nguyên bị Mục Trần ngăn đỡ. Đây chính là đủ để dùng những thứ kia đỉnh cấp thần thú bên trong thiên kiều tranh phong tồn tại à? Kim Liệt mắt biến ảo, cuối cùng cưỡng ép ổn định thân thể tinh thần. Cứ coi như là họ thật sự đánh giá sai Mục Trần, làm cục diện vượt ngoài kiểm soát, thì thực lực Mục Trần hiện giờ cũng chỉ ngang ngửa Kim Kình Thiên mà thôi, chung quy không làm gì được bọn hắn. Trên bầu trời, Kim Kình Thiên chậm rãi bôi vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong mắt sát ý hiện ra. Cục diện hiện tại đồng dạng là vượt ngoài dự tính của hắn. Trước mắt, trình độ ương ngạnh của Mục Trần nằm ngoài dự liệu, ngay cả Sư Hoàng Tam Thôn không thể giết được hắn. Thần sắc trên mặt Kim Kình Thiên trở nên ngưng trọng. Trước đó đối chiến Mục Trần ngăn được thế công của hắn, nhưng bản thân trở nên trọng thương nên hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để hắn chém giết. Niệm tâm vừa động, Kim Kình Thiên mắt sát ý lập tức bạo tăng. Bất quá trong lúc sát khí của Kim Kình Thiên tăng, phía xa xa Mục Trần phát giác liền ngẩng đầu, mặt hiện tuấn giật, liền là một đường cong mang đầy hàn khí. Mục Trần nào vết máu trên khóe miệng, chân dẫm vào hư không trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh nào thẳng tới chỗ Kim Kình Thiên. Muốn chết! Bên trong Kim Kình Thiên thấy Mục Trần lúc này còn dám tới, mắt lộ âm tàn, càng thêm nồng đậm. Vốn cho rằng kết quả cuộc chiến đấu vừa rồi bọn Mục Trần cũng thỏa mãn, thậm chí có thể dựa vào đó cùng bọn họ đàm phán phân chia bảo bối của Đa Bảo Thủ. Nhưng mà không ngờ đả tâm tiểu tử này lớn đến vậy, lại muốn chân chính đánh bại hắn, quả là nghĩ háo huyền. Tại lúc nội tâm Kim Kình Thiên còn nổi giận, thân ảnh Mục Trần đã mãnh liệt nào đến, mặt hờ hững nhìn chằm chằm sát ý trong mắt Kim Kình Thiên, đột nhiên tay kết ấn, thét một tiếng: xả thân thần thông, xả thần ma quyền. Chiến ý sát phạt không ngừng từ nội tâm Mục Trần gào xa. Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu như máu. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế đáng sợ giống cuồng phong không ngừng bạo phát khắp thiên địa. Cỗ khí thế này kinh thiên động địa, khiến người ta hoài sinh cảm giác dù chết cũng phải kéo theo địch nhân. Đó là chân chính quyền cả sống chết. Mục Trần hai mắt đỏ bừng, đấm một quyền, dưới một quyền hoàn toàn cắt đứt đường lui của bản thân, trực tiếp đem thân mình tiến vào trong tử lộ. Mà phía ngược lại, Kim Kình Thiên thấy Mục Trần quên sống chết nào đến tấn công, sắc mặt thay đổi, tâm thần dao động. Hắn tuyệt không nghĩ đến Mục Trần hùng hãn đến trình độ này, dù chết cũng phải kéo hắn theo cùng, vì bảo bối đao bảo thú mà ngay cả mạng nhỏ cũng không cần. Tên điên, tên điên! Kim Kình Thiên nội tâm gào thét, chiến ý nhanh biến mất, tuyệt không có muốn bởi vì tranh đoạt bảo bối đa bảo thú mà mất mạng nơi đây. Hắn chính là kỳ tài của Hoàng Kim Sư tộc, tương lai có thể trở thành siêu cấp chí tôn, sao có thể chết ở nơi này? Chiến ý biến mất, khí thế quanh thân Kim Kình Thiên lập tức bị áp chế, nhanh chật vật lùi lại. Mục Trần mắt đỏ bừng thấy Kim Kình Thiên nhanh lùi, mắt hào quang khóe lóe lên, khóe miệng nhấc một nụ cười mỉa mai. Cái hắn đích thị thi triển tất không phải là xả thân ma quyền thật sự, chỉ là một khoảng thời gian hắn mới nắm được cảm ngộ xả thân chi ý. Nói cách khác, vừa rồi chỉ là khí thế, nhưng đôi khi cường giả giao chiến một khi bị áp chế vậy cũng đủ phần thắng bại. Lúc này Kim Kình Thiên chiến ý mất sạch, hoàn toàn không có năng lực cùng hắn tranh phong. Về điểm này thì lòng Kim Kình Thiên cũng đồng dạng hiểu rõ, hắn trực tiếp lựa chọn thoái lui, không còn nửa điểm nhuệ khí dám giao thủ cùng Mục Trần. Oanh! Mục Trần bàn chân giẫm mạnh, thân hình lập tức mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt Kim Kình Thiên. Tiếng rồng ngâm phượng hót vang, liền xuất hiện mấy quyền. Quyền phong đáng sợ đập vỡ phòng ngự quanh thân Kim Kình Thiên, trực tiếp rơi vào ngực hắn. Ầm ầm. Quyền vừa mới rơi xuống sát mặt Kim Kình Thiên lập tức trắng bệch, phun liền mấy ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đất xây bay thẳng ra ngoài, cuối cùng trực tiếp rơi xuống mặt đất, tạo thành một rãnh sâu ngàn trượng phía mặt đất. Bản thân Kim Kình Thiên trong rãnh sâu toàn thân đầy máu, linh lực quanh thân gần như tiêu tán. Trên bầu trời, Mộc Trần đứng lơ lửng trên không, mắt dần dần trở lại bình thường, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn xuống như cũ cực kỳ sắc bén, giống như chim ưng sinh môi vậy. Cả khu vực vào lúc này trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thân ảnh Kim Kình Thiên đang toàn thân đầy máu. Ai ngờ được chiến cuộc vốn là lưỡng bại cầu thương, cuối cùng là bởi vì khí thế xả thân của Mộc Trần liền nghiêng hẳn một phía. Dưới mắt Kim Kình Thiên hiển nhiên bị Trần chính trọng thương, đã không có cách nào chống lại Mộc Trần. Bọn cứu Hàn Sơn chỉ là giật mình trong chốc lát, sau đó là mắt hiện cuồng hỉ không che giấu. Còn phần bọn Kim Niệt, Hoắc Dương sắc mặt xám trắng, toàn thân băng hàn. Bọn hắn biết rõ, lần này tranh đoạt bảo tàng đà bảo thú, bọn hắn là hoàn toàn thất bại. Chương 1034, bại sau đền tiền. Mặt đất đầy bừa bộn, tầng tầng sụp đổ, từng đạo khe hở cực lớn giống như cự xà leo lên, đèn viễn khu vực này phá hư đến nỗi khó xem. Mà lúc này tại phiến khu vực bên trong hiện ra một vẻ tĩnh mịch đáng sợ, trong đôi mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người ở đằng xa đang trọng thương. Ai cũng không ngờ đến, đường đường là Kim Kình Thiên, một trong thất phẩm chí tôn đỉnh phong, lại thua trong tay Mục Trần. Coi như là những đỉnh phong thần thú trong chủng tộc thiên kiêu đều cảm thấy không thể tin, nhưng trước mắt Kim Kình Thiên cứ như vậy là thua trong tay Mục Trần, một lục phẩm chí tôn đỉnh. Điểm này không chỉ là đám Kim Liệt thấy khó tin, mà ngay cả bọn Hàn Sơn cũng lộ chấn động. Tuy bọn hắn chưa bao giờ khinh thường Mục Trần, kỳ thực nội tâm đều hy vọng Mục Trần có thể kiềm chế cục diện. Dù đánh có không lại Kim Kình Thiên, chỉ cần cuốn lấy bộc lộ thực lực để đối phương kiêng kỵ. Nghĩ như vậy, Hoàng Kim Sư tộc cùng Thiên Lang tộc chắc chắn kiêng kỵ, không dám độc chiếm bảo bối đa bảo thú. Nhưng mà về phần đánh bại Kim Kình Thiên, lúc mới bắt đầu bọn hắn là không dám nghĩ đến. Mắt Kim Kình Thiên bồng bồng sật sật trên không trung, thân ảnh Mục Trần dần dần hạ xuống, mắt chằm chú nhìn đạo thân ảnh chật vật nằm dưới đất, liền nói: còn một hơi thở muốn giả chết hay sao? Tại khe nứt ở trong kia, thân thể Kim Kình Thiên bỗng giật giật, sau đó chống đỡ thân thể chật vật đứng dậy, mắt trắng bạch, linh lực xung quanh cơ thể giật giật tán. Đôi mắt nhìn phía Mục Trần nộ hoảng sợ, nhớ thân thể cường đại hắn không có bị Mục Trần giết chết tại chỗ, nhưng cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Tuy biết thân thể Mục Trần cũng thụ thương khá nặng, nhưng so với hắn tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, nghĩ không tới, Kim Kình Thiên ta vậy mà là lật thuyền trong mương. Kim Kình Thiên lau máu trên miệng, thanh âm có chút ầm trầm. Mục Trần mỉm cười, mắt ẩn chứa một tia sát ý, bởi trước đó Kim Kình Thiên không có lưu thủ với hắn, hơn nữa tràn ngập sát cơ, việc tàu về sừng Mục Trần nhất quyết không có ý định chờ không để cho hắn ni khai sống rời khỏi đây. Ở phía sau, bọn Kim Liệt, Hoắc Dương chật vật lùi phía sau, tối lùi về phía Kim Kình Thiên. Lúc này bọn hắn lộ sợ sệt, không còn hung hăng. Theo Kim Kình Thiên bại trận, cục diện tại đây triệt để thay đổi. Đám cửu Hàn Sơn mặc phong lướt cạnh Mục Trần, cửu còn tốt, Hàn Sơn cùng đám cường giả tề ma tộc nhìn Mục Trần đã là tràn ngập kính sợ. Dù là mạnh như Hàn Sơn cũng buộc phải bội phục. Lần này thực nhờ Mục huynh, Hàn Sơn cảm thán, nếu không phải là Mục Trần ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn sớm như chó nhà có tang. Còn về đa bảo thú thì đừng có mơ còn cạnh còn canh cặn nào cả. Còn hắn bây giờ giải quyết sao đây? Cậu nhìn Mộc Trần khóe mắt nhìn đám kìm kỉnh thiền, lời nói đầy sát ý. Nếu như là nàng giết chết toàn bộ trừ hậu hoạn. Nhận thấy sát ý trong mắt cửu u, đám kim liệt sắc mặt biến liền vận chuyển linh lực đề phòng. Mộc Trần, ngươi đừng tưởng có thể đánh bại ta muốn làm gì cũng được. Kim kinh thiền ầm lãnh nói ra mắt lộ phẫn nộ. Nếu muốn thì sao? Mộc Trần cười híp mắt. Kim kinh thiền lạnh lùng, cũng lắm thì cá chết lưới rách. Có thể ngươi còn sống nhưng ta tin tưởng các người sẽ có người đến chôn cùng với ta. Bên trong lời hắn tràn ngập lệ khí. Tuy hôm nay hắn bại dưới Mộc Trần, nhưng hắn là nhân vật có tiếng, làm cho người ta kiêng kỵ toàn phần. Mộc Trần mắt nhắm nhìn Kim Kinh Thiên, sau đó ngược lại không có điểm hoài nghi. Nếu muốn đem bọn hắn giết chết vậy là trả giá thật lớn. Ở phía xa bọn Hàn Sơn mặt cũng hơi cò, tất cả minh bạch Kim Kinh Thiên này hoàn toàn có tư cách nói chuyện đó. Hắn có lẽ không làm gì được Mộc Trần, nhưng nếu muốn lấy mạng bọn hắn có lẽ không khó. Hào khí trong một lúc nhất thời có chút ngừng chạy, lát sau Mộc Trần đột nhiên cười. Người chuyện đó hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá ta là rất khó tin tưởng một kẻ bị áp chế thật sự bỏ qua hết thảy liều mạng sao. Trước đây, cuối cùng giao phong, ký tế Kim Kình Thiên bị Mộc Trần triệt để áp chế, bởi Mộc Trần so với hắn càng thêm hung ác, bất chấp liều mạng. Kim Kình Thiên cũng không dám để cho khí thế của hắn bị áp chế, tiếp tới bị Mộc Trần bắt lấy sở triệt để đánh bại. Cho nên Kim Kình Thiên thực chất là kẻ hàm sống sợ chết, không có dám lấy mạng đổi mạng. Nguyên nhân chính là như thế, Mộc Trần đối với lời uy hiếp của hắn mới không có tin. Kim Kình Thiên sắc mặt xanh trắng liên tục thay đổi, cuối cùng cắn răng nói, nếu quả thật không có đường đi, cách kia cũng chỉ có thể ngọc đá cùng tan. Bên trong lời hắn có dấu hiệu rút lui, hơn nữa đối với Mộc Trần hắn chỉ có thể nhịn, hy vọng Mộc Trần không đẩy vào tuyệt lộ. Mộc Trần nhìn phía đám Hàn U, Hàn Sơn cầu u trưng cầu ý kiến, bất quá hai bọn họ chỉ gật đầu tỏ vẻ hết thảy là dựa theo lời hắn đi. Mộc Trần thấy thế cũng là nhẹ nhàng cười nói, muốn kết thúc việc này không phải không thể, bất quá lại là có điều kiện. Thứ nhất, đa bảo thú tạng các người không còn bất cứ quan hệ. Bọn Kim Kình Thiên mặt còn lại khó xem tới cực điểm, bọn hắn lần này tiến vào thần thú chi nguyên, bộ phận rất lớn hướng đa bảo thú tới, nhưng trước mắt Mộc Trần dĩ nhiên là muốn bọn hắn trực tiếp rời khỏi. Cái kia tổn thất khó có thể hình dung. Bất quá đang lúc bọn hắn thấy Mộc Trần không có mang chút nhiệt độ dáng cười về sau, lại minh bạch nếu bọn hắn thực không thể đáp ứng như vậy, trước mắt xem như ôn hóa kia cũng là động thủ tàn nhẫn đến điên cuồng, chỉ sợ thật là nhịn không được hạ sát thủ. Vì vậy cần nhắc một hồi, Kim Kình Thiên đành gật đầu. Đằng xa Hoắc Sương cũng là nội tâm phát khổ, bởi vì chọn hoàng kim sư tộc vốn là lúc bởi vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cho nên là lúc này cho rằng họ phần thắng khá lớn. Nhưng mà trong lúc này, đám Hàn Sơn ở giữa đường mời một đám người, hơn nữa trong đó có một tên biến thái trực tiếp dùng thực lực lục phẩm chí tôn đánh bại thất phẩm chí tôn đỉnh phong Kim Kình Thiên, làm cho hắn khổ tâm trồi theo nước chảy. Trước mắt thậm chí là tư cách tranh đoạt đa bảo thú cũng sắp sửa mất. Bất quá lúc này Kim Kình Thiên không dám khiêu khích Mộc Trần, hắn tự nhiên là không dám biểu lộ bất mãn, chỉ có thể gật đầu. Thứ hai, các người việc này đối với chúng ta tạo thành cực tổn thiệt lớn, cho nên các người phải bồi thường. Mà giá cả lợi dụng đầu các người tính toán, một cái đầu người 100 vạn chí tôn ninh dịch. Mộc Trần cười híp mắt. Tuy Mộc Trần không muốn cùng bọn Kim Kình Thiên niểu cá chết lưới rách, nhưng nếu muốn đơn giản chấm dứt hiển nhiên là không thể. Cho nên những người này muốn đi tối tiểu phải ở chỗ này để cho hắn chấn nột xuống. Bọn Kim Kình Thiên nghe vậy mặt biến sắc, một cái đầu người tựa hồ là 100 vạn chí tôn ninh dịch, bọn hắn tại đây cộng lại 8 người, đây chẳng phải nói là muốn bồi thường 800 vạn chí tôn ninh dịch, cái này không phải số lượng nhỏ. Mộc Trần, người không nên quá phận. Kim Kình Thiên mắt sáng lạnh lùng nói. Mộc Trần nghe vậy mặt dáng cười cũng lập tức thù liếm, con người màu đen trong âm thanh như là lưới đào thẩm thấu không gian hắn vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực cường hoành chấn động. Nếu người là cảm thấy mạng người nhỏ hơn không đáng giá 100 vạn chí tôn linh dịch, cái chết của các người à? Mộc Trần thanh âm lạnh lẽo mà thanh âm hắn truyền ra, linh lực chấn động càng lúc càng cuồng bạo. Kim Kình Thiên nhìn qua con mắt âm lãnh của Mộc Trần làm người khác tim đập nhanh, lòng nhịn không được phát lạnh. Chợt hắn mũi hơi vặn vẹo, song tay nắm chặt, cơ thể linh lực cũng bắt đầu khởi động. Bất quá không dài, Mộc Trần thân sắc không chút nào động, sát ý trong mắt càng lúc càng nồng nặc. Quay mắt về phía Kim Kình Thiên, hắn đúng là không chút nào nuôi, phảng phất hoàn toàn không quan tâm có ai không thực đem bọn họ chó cùng dứt dậu. Hai người ánh mắt đan xen vạng vất không gian vặn vẹo, nhưng rằng con loại này chung quy không có tiếp tục bao lâu. Tại một trận cách kia như là đào tử dưới ánh mắt Kim Kính Thiên, cái kia hùng ác ánh mắt có chút suy yếu, cuối cùng chỉ có thể sắc mặt liên tục đổi, hít một hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, chúng ta được." Mục Trần nghe vậy mắt như là sắc bén lập tức từ từ tiêu tán, trên khuôn mặt tuấn giật có nụ cười ôn hòa nói: "Vẫn là Kim huynh biết đại thể, tương lai thành tựu của người phi phàm có thể là bởi vì 800 vạn chi tôn linh dịch này mà đơn giản vứt bỏ tánh mạng sao?" Nhưng mà quay mắt nhìn về phía hắn nói vậy, Kim Kình Thiên nội tâm nổi giận bốc khói, lại không dám thực liều mạng dốc sức, lúc này chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn phía Thiên Nàng tộc Hoắc Dương nói: "Muốn giữ tính mạng lấy 500 vạn chí tôn linh dịch nhanh." Hoắc Dương nghe vậy mặt biến đổi, bọn hắn Thiên Nàng tộc người còn sống chỉ 3 người, dựa theo đầu người tính toán chỉ 300 vạn chí tôn linh dịch, trước mắt Kim Kình Thiên lại muốn hắn rào ra 500 vạn chí tôn linh dịch, hiển nhiên có ý định là để họ chịu thiệt. "Thế nào, ngươi không muốn?" Kim Kính Thiên nội tâm vốn là bị Mục Trần khiến cho nổi giận, thấy bộ dáng Hoắc Dương mắt lập tức âm lãnh, trong thanh âm có thêm nồng đậm sát ý tràn ra. Hoắc Dương nhìn Kim Kính Thiên bộ dáng vặn vẹo, lòng cũng máy động, sắc mặt thay đổi, trước tiệc không cắn răng lấy một cái, quay người cùng đồng bạn lấy hết của cải trên người, cuối cùng đem giao cho Kim Kính Thiên. Bất quá tại thời điểm đem chí tôn ninh dịch, mắt Hoắc Dương lần nữa tràn oán hận, nghĩ tới lòng cực kỳ không thoải mái. Kim Kình Thiên mặc kệ đám Hoắc Dương nghĩ gì, tiếp nhận 500 vạn chí tôn linh dịch lại, rồi đem bản thần của cải lấy ra hết, lúc này mới khó khăn miễn cưỡng gom góp 800 vạn chí tôn linh dịch. Kim Kình Thiên bàn tay có chút run rẩy cầm bình ngọc chứa 800 vạn chí tôn linh dịch, dù là dùng tính cách của hắn lúc này cũng nhịn không được vẻ mặt đau lòng, cuối cùng hùng hằng vùng cái hướng bình ngọc tới Mục Trần: "Cho ngươi." Trong 1035, Đà Bảo Hổ, bình ngọc bay xuống cuối cùng lơ lửng trước mặt bọn Mục Trần, hắn chỉ liếc qua rồi vung téo thu hồi, khóe miệng không nhịn được mà lở ra nụ cười hài lòng. Tuy không thể đem bọn Kim Kình Thiên giải quyết tại chỗ, bất quá có 800 vạn chí tôn linh dịch làm thu hoạch xem như không tệ chút nào, nếu như là dùng những chí tôn linh dịch này tu luyện hoàn toàn đủ để khiến tu vị hắn tăng lên, đạt đến mức độ lục phẩm chí tôn đỉnh. "Nếu không có việc gì phiền Kim huynh cùng mấy vị cũng rời khỏi đây à?" Mục Trần thu hồi bình ngọc sau đó quay qua cửa, vừa cười nói với bọn người Kim Kình Thiên. Phía sau Kim Kình Thiên một đám sắc mặt âm trầm, mắt bọn hắn cực kỳ đau lòng nhìn phía sâu bên trong. Chỗ đó đúng là phẫn nạc chi địa đa bảo thú. Tại đầu đó có thể xuất hiện bảo bối khiến người khác cực kỳ động tâm, nhưng bây giờ những bảo bối này đối với họ đã không còn quan hệ gì. Kim Kình Thiên trọng thương đã khiến cho chiến lực về họ hoàn toàn đi xuống, có thể toàn thân trở ra đã là may mắn, nếu muốn tiếp tục tranh đoạt bảo bối quả thật là hữu tâm vô lực. "Đi." Bất quá Kim Kình Thiên coi như là một kẻ quyết đoán, biết rõ chuyện không thể làm cũng không có cố mà tranh giành, chỉ là ánh mắt âm tàn nhìn Mục Trần nghiến răng nghiến lợi xoay người mà đi. Sau lưng hắn mặt mũi bọn Kim Liệt tràn đầy vẻ không cam, nhưng cũng phải là miễn cưỡng đuổi theo sau. Chuyện hôm nay đối với bọn hắn mà nói quả thực là bị sỉ nhục, vốn cho rằng cục diện được bố trí cực kỳ ổn thỏa, tuy nhiên cuối cùng bị một kẻ bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn khiến cho lộn cái bàn. Bất quá sự việc đã đến nước này, có cố gắng cũng chỉ là vô bổ, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui theo sau lưng Kim Kình Thiên, trực tiếp rời phiến khu vực này. Mục Trần nhìn thân ảnh bọn Kim Kình Thiên đang rút đi, thân thể đang căng cứng cũng dần dần trả thà lỏng. Hắn trước đó quả thật là có chút lo lắng đối phương này nhất định cá chết lưới rách, nếu quả thật như vậy bọn hắn e rằng cũng phải trả giá đắt. Tên Kim Kình Thiên này quả khó chơi, Cửu U thu ánh mắt cảm thán. Đại chiến trước đó Mục Trần chỉ nhờ vào khí thế đè ép mới tìm được sơ hở chiến thắng. Mục Trần cũng đồng cảm gật đầu, Kim Kình Thiên này quả là đối thủ khó giải quyết. Bất quá hắn không hề tỏ ra kiêng kỵ, bởi hắn không để ý tới kẻ từng bại trong tay hắn nữa. Hắn đã có thể đả bại lần thứ nhất, tự nhiên có thể đánh lần thứ hai. Đây không phải là cuồng vọng mà lại tự tin cường đại phát ra từ nội tâm. Cường giả chân chính cũng không sợ ai vượt qua hết thảy. Về phần Kim Kình Thiên tuy nói là kỳ tài nhưng mà Mục Trần không sợ, bởi hắn tin tưởng trong tương lai không xa, hắn so với Kim Kình Thiên còn là cường đại hơn hẳn. Nhục thể của hắn mới đột phá tới nòng phượng chân kinh tầng thứ hai, tuy chỉ là mới khám phá xong cái lớp da lông bên ngoài, theo thời gian không ngừng phát triển uy lực trong tương lai đã đến mức độ kinh người. Mặt khác tu vị Mục Trần thông qua chiến đấu cũng nhanh trở nên tịnh tiến, đợi đến khi hắn chính thức đột phá tới thất phẩm chí tôn, lúc đó liệu muốn đánh bại Kim Kình Thiên cũng là trở lòng bàn tay mặt thôi. Hơn nữa, hắn có thủ đoạn là linh trận, đồng thời cũng có thể cảm ngộ sâu hơn về xá thân ma quyền. Còn nói về thủ đoạn cường đại nhất, hắn phải kể tới thân phận khác nào một chiến trận sư. Bất quá điều kiện cần phải có của quân đội khổng lồ chống đỡ, chỉ cần thỏa mãn được điều kiện bên dưới địa chí tôn, hắn hoàn toàn có thể chính diện giao phong, lúc đó tha hồ đâm tra chém chú, không nể thằng nào. Có nhiều thủ đoạn như thế, nên là hắn cũng không xem Kim Kình Thiên là một mối tai họa ngầm hay gì cả. Lần này tiến vào thần thú chi nguyên, lựa chọn sáng suốt nhất là hợp tác cùng Mục Huynh rồi. Ở phía bên kia, Hàn Sơn cảm thán một tiếng, sau đó hổ thẹn. Suốt đoạn đường tới đây, Mục Huynh là người xuất lực lớn nhất, ngược lại chúng ta quả thật là ngồi mát ăn bát vàng. Suốt đoạn đường này quả thật là vô số nguy hiểm mà do Mục Trần hóa giải. Nếu như không có hắn ra tay, chỉ sợ bọn hắn lúc này cũng chật vật mà trốn. Mục Trần đối với lời của Hàn Sơn chỉ cười nhạt một tiếng, hơi trầm ngâm, đem 800 vạn chí tôn linh dịch lấy ra ý định chia. Bất quá Hàn Sơn lập tức cự tuyệt, ngay cả Cửu U cũng lắc đầu. Trước đó ở luyện thể tháp chỗ, lúc Mục Trần có được chí tôn linh dịch, bọn Cửu U Mạc Phong có thể an tâm lấy. Dù sao coi như là bọn hắn cũng có bỏ công sức, lần này Mục Trần đoạt được hoàn toàn dựa vào chính bản thân đạt, mà bọn hắn hoàn toàn không hề xuất lực, ngược lại được Mục Trần cưu mang. Cho nên về phần 800 vạn chi tôn linh dịch, bọn hắn hoàn toàn không có tư cách nhận lấy. Mục Trần thấy vậy liền tất cả kiên quyết cự tuyệt, cũng không có sĩ diện hão, trực tiếp thu hồi 800 vạn chi tôn linh dịch. Bởi hắn âm thầm quyết định trong thời gian ngắn tập trung tu luyện gia tăng tu vị, mà những chi tôn linh dịch này làm cho linh lực của hắn trong lúc tu luyện như cá gặp nước. Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian đi đa bảo thú vẫn nạc chi địa. Bọn người Kim Kình Thiên vạn nhất đến lúc không cam lòng mặt quay trở lại lại có nó, biến cố phát sinh. Hàn Sơn đề nghị. Nghe tiếng chuyện đó, mọi người thần tình đồng dạng hưng phấn. Bọn hắn một đường vất vả sống tới, tất cả không phải là vì bảo bối của đa bảo thú sao? Dưới ánh mắt trùng điệp của những món đồ ngăn trở đã xông qua, cũng là đến lúc tìm được rồi. Nhất niệm vừa động, thậm chí cả Mục Trần mắt đều là có thêm một tia nóng bỏng hơn. Hiển nhiên là hắn đối với bảo bối đa bảo thú cực kỳ mong đợi, không biết thực sự là chuẩn thánh vật xuất hiện hay không. Nếu quả thật, đây mới gọi là thu hoạch lớn. Đó không phải là vật mà chỉ mấy trăm vạn chí tôn linh dịch có thể sánh. Đi, Hàn Sơn nhìn vẻ phấn chấn của mọi người cũng là liền nhếch miệng cười, lập tức tu liễm dẫn đầu đoàn người lao thẳng phía trước để dẫn đường. Thẳng tới thùng lũng âm u sâu nhất của khu vực này mà đi. Khu vực đá Mục Trần thấy vậy là lập tức đuổi theo. Một đoàn người đều lấy tốc độ cực nhanh mà đi, vì trước đó thú triều đã đem gần như hoàn toàn bộ thú linh nơi đây dẫn động đi hết, cho nên hiện tại bọn hắn là một đường đi thẳng không hề kiêng kỵ. Mặc dù thỉnh thoảng có thú linh xuất hiện chỉ là một lượng rải rác. Bọn người Mục Trần dễ dàng đem giải quyết sạch sẽ, một đường đi thẳng. Ước chừng khoảng sau nửa canh giờ, Hàn Sơn đứng đầu đội ngũ dùng tốc độ chậm chậm, thần sắc trở nên ngưng trọng, bởi tử khí xung quanh trong thiên địa lan lồng đậm đến mức trở thành thực chất. Tử khí âm lãnh đến cực điểm, dù là trên vai bọn Mục Trần có bạch hỏa diễm, nhưng cũng là trở nên yếu ớt rất nhiều. Tử khí không ngừng ăn mòn khiến cho linh lực trong cơ thể vận chuyển đã tới chậm chạp. Tại đây tử khí cực kỳ khủng bố, mà phát giác ra được loại tử khí nồng đậm này, bọn Mục Trần lập tức đề phòng xung quanh tử khí thế nào. Chúng lại tỏ ra không có mấy thần thú hắc ám cường đại. Vẫn là thân thể hư tối mới sinh ra tử khí. Mà ở nơi đây có thể sinh ra tử khí như thế, ngoại trừ đa bảo thú có thể là ai? Chúng có thể nói bọn hắn đã tiếp nhận đa bảo thú vẫn lạc chi địa. Mọi người cẩn thận chậm chậm đi xuyên qua từng cái vòng tử khí của hắc ám. Mấy phút đồng hồ sau, lướt tầm mắt, bọn họ lờ mờ xuất hiện tia sáng, những tử khí kia bắt đầu có dấu hiệu trở nên tiêu tán. Thân ảnh bọn Mục Trần dần chậm lại, lấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. Tại nơi đây, chỗ sâu nhất được che kín bởi tử khí dày đặc cùng một cái mảng rừng rậm hư tối. mù ám lại xuất hiện một cái hồ nước thanh tịnh, hồ nước rộng khoảng vạn trượng, phóng thẳng ra tầm mắt xa cũng không nhìn thấy điểm cuối. Hồ nước thanh tịnh trong suốt, nhìn bằng mắt thường có thể thấy đây là hoàn toàn không thấy bị bất cứ tia tử khí nào xâm chiếm, ngược lại tỏa ra chỉ quang lập lòe, đem hồ nước ngăn cách với tử khí bên ngoài. Thấy cảnh này khiến cho bọn họ có cảm giác được một tia ý niệm thủ hộ cường đại vẫn còn lưu lại đây. Nơi này hẳn là Đa Bảo Tú Vẫn Lạc chi địa, chúng ta gọi nó là Đa Bảo Hồ. Hàn Sơn ánh mắt nóng bỏng nhìn thoáng qua mặt hồ trước mặt nói: Đa Bảo Hồ sao? Mộc Trần cũng kinh ngạc đánh giá hồ nước, phóng tầm mắt nhìn về phía hồ nước, ý định là muốn đem hồ nước này nhìn xuyên thấu, lại ngạc nhiên phát hiện mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào thấu cảnh tượng dưới mặt hồ. Tựa như một loại lực lượng kỳ dị ngăn cản hết thảy thăm dò từ ngoại giới. Hàn Sơn gật đầu, chợt hắn tay áo vùng, một cỗ linh lực dũng mãnh lao vào giữa hồ, lập tức trên mặt hồ liền xuất hiện một cái cột vòi rồng nổi lên, khiến cho mặt hồ nổi sóng lớn. Mà thời điểm sóng lớn nổi lên, mắt bọn Mục Trần trở nên ngưng tụ mãnh liệt. Bởi bọn hắn thấy, ở thời điểm sóng lớn nhấc lên giữa mặt hồ, trong lúc mơ hồ hiện ra một đoạn bạch cốt sáng lóng ánh. Bạch cốt to khổng lồ tới mức làm người ta cảm thấy khiếp sợ, thoáng một đôi chút nhưng mà ước chừng độ dài ngàn trượng, khó có thể tưởng tượng nổi bản thể lúc còn sống là hấp dẫn thế nào. Đó chính là hài cốt Đa Bảo Tú. Hàn Sơn nhìn qua đoạn bạch cốt thoáng lộ, sắc mặt ngừng trọng đáp: Tiếp theo nên làm thế nào cứu thăm dò? Tại đây hồ nước nhìn như thanh tịnh, nhưng trong đó là ẩn chứa ý chí của Đa Bảo Tú khi còn sống. Một khi bị động tới tất là dẫn tới cắn trả, cho nên phải cùng nhau qua đảo. Chúng ta không có cách nào xâm nhập bên trong, Hàn Sơ nói. Như vậy làm thế nào để đoạt được bảo vật? Mặc Phong nghi ngờ hỏi. Dùng linh lực tác động tạo ra sóng lớn, trong lúc lộ ra xương cốt Đa Bảo Tú, chỉ cần có thể chạm vào xương cốt có thể đem ý niệm dùng hải cốt làm vật dẫn xâm nhập trong đó tìm bảo vật. Đương nhiên về phần đó có thể có hay không tìm chuẩn thánh vật thì phải tùy vào cơ duyên mỗi người rồi, Hàn Sơn chỉ đạo. Mọi người nghe thế vậy lúc này mới hiểu, nguyên này là muốn đoạt bảo cũng không có đơn giản. Mộc Trần thì một quang chăm chú nhìn chằm chằm hồ nước, dù là hồ nước có khả năng che đậy, khả năng dò xét, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được sâu trong hồ tựa hồ có một ít chấn động cực kỳ cường đại tỏa ra. Chấn động đó hoàn toàn không phải do sinh vật cường đại tỏa, mà là do chấn động một thần vật. Ở chỗ sâu trong hồ nước hiện nhiên có chuẩn thánh vật thật sự. Tia nóng bỏng trong mắt Mộc Trần không ngừng tăng, bất quá về phần có thể hay không cảm ứng được chuẩn thánh vật, hơn nữa còn có thể đem nó dẫn động ra, mà cái đó chỉ sợ phải xem cơ duyên của hắn rồi. Hy vọng lần này không có uổng phí công tới đây, bằng không vất vả một chuyến đến đây, nếu không có đạt được chuẩn thánh vật, vậy quả thật là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Chương 1036 đoạt bảo. Bên bờ hồ nước đang tỏa ra ánh huỳnh quang, bọn Mộc Trần ánh mắt sáng quắc như muốn xuyên qua tầng tầng nước hồ tìm kiếm bảo bối ẩn chứa trong đó. Chuẩn bị động thủ, Hàn Sơn niếm môi, sau đó đoạn đường vất vả cuối cùng là cũng tới nơi, giờ chính là lúc thu lấy thành quả. Mấy người Mộc Trần nghe vậy cũng gật đầu, hiển nhiên đều là không thể chờ đợi được. Tận lực chú ý, đừng để dính nước trong hồ. Còn bảo bối thuộc về ai thì phải xem bản lĩnh người đó, Hàn Sơn cười cười nói ra. Sau đó hắn vùng tay, linh lực xoáy lên từng cơn sóng động trời. Sóng lớn cuộn trào mạnh mẽ mở ra một thông lộ rồi lao vút đi. Lúc Hàn Sơn động thủ thì ba vị tề mà tộc cường giả thấy thế cũng lập tức lướt đi, chọn đường cho riêng mình. Chúng ta cũng động thủ đi, Mộc Trần hướng phía Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh ba người gật đầu, thân hình khẽ động, sau đó là xuất hiện bên trên hồ nước. Hắn quay đầu nhìn xuống mơ hồ có thể thấy một bộ hải cốt khổng lồ không cách nào đò được dưới đáy. Dù đã vẫn lạc ngàn vạn năm, vẫn như cũ tỏa ra cảm giác thần bí uy nghiêm khó lường, phát ra làm cho lòng người ta rung động. Mộc Trần cảm thán một phen rồi hạ xuống bên phía trên một đoạn xương trắng. Sau đó ngồi xếp bằng, lập tức cảm giác một luồng cảm xúc lạnh buốt dị thường truyền đến. làm cho thân thể run rẩy thoáng qua. Xem ra ta có thể gặp phải bảo bối gì. Mục Trần lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại, linh lực cảm giác lạnh lẽ dọc theo khối xương tràn xuống dưới. Cảm giác mới tiến vào hồ nước, Mục Trần lập tức cảm giác một cỗ áp bách cường đại theo tứ phương tám hướng lao đến bao phủ. Dưới áp bách này cảm giác trở nên trì trệ rất nhiều, hơn nữa phạm vi cũng thu nhỏ gần chín thành. Quả không đơn giản, Mục Trần thầm than một tiếng, hắn sớm là nghĩ đoạt bảo không có thuận lợi. Quả nhiên là thế, có hồ nước áp chế, bọn hắn cảm ứng bảo bối trở nên dị thường khó khăn. Dù vậy Mục Trần vẫn không buông tha, hắn kìm chế tâm tình. Thời gian dần trôi qua, dần dần bình tĩnh lại. Lần này tầm bảo nếu mất kiên nhẫn tất là tay không mà về. Trong hồ nước lạnh như băng, cảm giác dọc theo đoạn hải cốt tràn qua. Vào lúc này Mục Trần mới phát giác được cỗ hải cốt này cực kỳ khổng lồ. Dựa theo suy đoán của hắn, đa bảo thú khi còn sống, sợ rằng hình thể là to hơn 10 vạn trượng, thật đúng là quái vật khổng lồ. Hơn nữa, dù là vẫn lạc ngàn vạn năm nhưng hải cốt vẫn cứng như kim thiết. Dù là lúc Mục Trần thân thể mạnh nhất cũng không có bằng. Nếu như có thể lấy đi hải cốt, có thể luyện ra vô số kiện thần khí. Một tia cảm giác quà càng khiến Mục Trần sợ hãi thán phục. Đa bảo thú khi còn sống cường đại chỉ sợ không yếu hơn huyết chiến vương trong luyện thể tháp. Cường đại như thế cuối cùng đều là vẫn là khi thần thú tri nguyên bị hủy diệt. Khó có thể tưởng tượng cách gọi là ngoại vực tộc đến tuột cùng là có bao nhiêu lực lượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Mục Trần dò xét gần nửa giờ chỉ là được chừng ngàn trượng ngắn ngủi. So với cái xác khổng lồ 10 vạn trượng này thật không đáng nhắc đến, làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn không có cảm ứng được bất luận chấn động. Nếu không phải là tin tưởng Hàn Sơn cùng hải cốt trước mắt không phải phàm vật, chắc chắn hắn chửi cha cái thằng nào tung tin lừa đảo. Nghi vấn không có kéo dài vì hắn cuối cùng phát giác bên trong một đoạn hải cốt một đạo chấn động kỳ dị truyền ra. Phát hiện ra đạo chấn động này, Mục Trần lòng phấn khởi, vội tập trung cảm giác dò xét. Hắn cảm ứng được ở một thành trụy thủ màu xám tĩnh lặng lơ lửng. Ngoài mặt trụy thủ có đường vân cổ xưa khắc họa, từ quang mang quanh quẩn trên lưỡi đao. Một cái cỗ chi khí cực đoan sắc bén phát ra làm cho cảm giác của hắn hơi hơi phát lạnh. Đúng là một kiện tuyệt phẩm thần khí. Mục Trần thầm tắc lưỡi, chỉ tùy tiện một cái là lòi ra tuyệt phẩm thần khí. Loại bảo vật này đối với rất nhiều thất phẩm chi tôn mà nói đều là lợi khí. Mục Trần có chút do dự dừng lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ có nên lấy đi một cái kiện tuyệt phẩm thần khí hay không. Một kiện này bán được mấy chục vạn chi tôn linh dịch. Hắn do dự mấy tức thời gian, sau đó Mục Trần thù cảm giác tiếp tục đi càng sâu xuống, bao quát kiện tuyệt phẩm thần khí. Tuy nói kiện tuyệt phẩm thần khí giá không thấp, nhưng không phải mục tiêu của hắn. Loại thần khí này không làm cho hắn chính thức động tâm. Đã không thích thì không cần phải tốn thời gian ra tay. Thế gì lượm đó rất có thể là trắng tay, hoặc có cũng như không. Đã vậy thì cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Mục Trần tiếp tục dò theo hải cốt. Càng vào sâu hắn càng kinh ngạc phát hiện ven đường xuất hiện từng kiện bảo bối uy lực kinh người. Những vật kia đều là tuyệt phẩm thần khí, trong đó thậm chí có tuyệt phẩm thần khí cường đại đến nỗi ngay cả Mục Trần cũng có kinh hãi. Xem ra cũng là đỉnh cấp tuyệt phẩm thần khí. Từng kiện đỉnh kia, đỉnh cấp tuyệt phẩm thần khí xoẹt qua thò tay có thể lấy. Tình huống này làm lòng tham dễ phát sinh. Mục Trần không có ngoại lệ, bất quá ngay lúc hắn tham làm giơ tay, hắn tự hồ cảm thấy không đúng. Loại cảm giác này Mục Trần không rõ lắm, nhưng mà trực giác bảo rằng nếu như thử qua những thần khí này sợ phải hối hận. Tâm niệm Mục Trần chuyển động rồi trở nên kiên định. Nếu không có được chuẩn thánh vật, hắn chấp nhận về tay không. Lúc nội tâm Mục Trần trở nên kiên định, hắn đột nhiên cả kinh bởi những tuyệt phẩm thần khí kia quỷ dị biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Quả nhiên là cổ quái. Nội tâm Mục Trần càng cảnh giác, bảo bối không có dễ dàng đạt được trong tưởng tượng. Mấy việc này chỉ sợ là chiêu trò của đa bảo thú lưu lại. Khi trước nếu hắn thù những thần khí kia, cụ thể phát sinh chuyện gì Mục Trần không biết rõ. Nhưng hắn xác định làm như vậy hắn không có cách nào đạt được chuẩn thánh vật. Nội tâm cảm giác Mục Trần như trước dọc theo hải cốt đi sâu xuống. Ngay lúc hắn cảm giác vừa động, hải cốt phía trước đột nhiên mất. Xung quanh hồ nước lại trở nên hắc ám giống như nhập vào một phiến không gian khác. Mục Trần không có chút kinh hoàng bởi hắn cũng không phát hiện ra được nguy cơ tồn tại. Dĩ nhiên hắn hiểu, ta bảo thú tất nhiên lưu lại một tí thủ đoạn, miễn cho bảo bối của mình bị người khác túy tham lam xâm chiếm. Lúc trước chỉ sợ là một loại khảo nghiệm. ông. Trong bóng tối đột nhiên có hào quang tách ra, chỉ thấy một luồng nước lũ vạn trượng lao nhanh qua, bên trong có vô số đồ vật bay múa, linh lực chấn động phát ra khổng lồ. Mục Trần dò xét sau một hồi, hít một hơi khí lạnh, bởi hắn đã phát hiện trong nước lũ toàn bộ là thần khí số lượng ngàn vạn. Thật không hổ là đa bảo thú, Mục Trần sợ hãi thán phục, những thần khí này chất lượng không tệ, nếu bán đấu giá tổng giá trị thu được quả là khó có thể đánh giá. Chí Tôn Ninh Dịch thu được có lẽ giúp cho một cái nhất phẩm chí tôn trực tiếp tới cửu phẩm. Mục Trần nhìn qua cái dòng nước lũ, lát sau mắt ngưng tụ mãnh liệt nhìn trung tâm ba đạo quang đoàn đang lơ lửng. Mục Trần cảm giác một cỗ áp bách cường đại chấn động chậm rãi phát ra, xung quanh ngàn vạn thần khí vờn như là thần tử quỳ lạy đế vương. Mục Trần kinh ngạc nhìn qua ba đạo quang đoàn, lòng lập tức nóng lên, thậm chí tìm đập liên hồi, nhìn chằm chằm ba đạo quang đoàn kia. Chấn động lớn có lẽ là so với những tuyệt phẩm thần khí trước, so sánh thì như là đom đóm cùng ánh trăng, vượt qua thần khí chính là chuẩn thần vật. Nội tâm Mục Trần lúc này là âm âm bạo động, mắt nóng bỏng như muốn bốc cháy, tập trung ở ba đạo quang đoàn. Lúc hào quang dần dần mờ nhạt, hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng, trong đó chỉ vật một búa, một thước, một kính. Chương 1037 Diệt Sinh Đồng. Giữa ngàn vạn thần khí vây quanh nổi lên ba đạo quang đoàn lơ lửng, chúng bạo phát ra hào quang cũng không có cường đại, nhưng lại làm cho thần khí xung quanh ảm đạm vô cùng, giống đèn đom đóm so với ánh trăng. Trong ba đạo quang đoàn kia có một búa, một thước, một kính. Búa màu vàng xanh nhạt, trên bề mặt có dấu vết chảy xước bao phủ như từng khai thiên phá địa, uy lực vô cùng. Thước lại là toàn thân đen tuyền không tạp sắc, dường như chỉ cần vung xuống thì ánh sáng trong thiên địa triệt để mất. Thạch kính có vẻ cổ xưa nhất, bể thổ sáp nhìn như là bình thường, nhưng mà toàn thể lại tản ra một loại chi khí nguyên thủy, phong cách cổ xưa thần bí. Ba loại đồ vật này bất luận cái nào đều vô cùng cường đại. Đây đều là bảo bối Mục Trần tha thiết ước mơ, chỉ cần có được một cái tất nhiên làm cho lực chiến đấu hắn bạo tăng. Coi như là kim kình thiên, lúc trước hắn dễ dàng đá bay. Còn mắt nóng bỏng chằm chằm nhìn ba kiện chuẩn thánh vật, Mục Trần liếm môi, nội tâm tham lam lại bùng phát. Trước ba kiện chuẩn thánh vật, dù là địa chi tôn cũng không còn bình tĩnh được. Mục Trần bước tới, linh lực hóa thành bàn tay vùng tới ba kiện chuẩn thánh vật định chộp lấy. Nếu đã thấy vậy thì lấy hết. Hừ, bàn tay linh lực dễ xuyên qua dòng nước thần khí, sau đó xuất hiện trước ba kiện chuẩn thánh vật. Bất quá tại Mục Trần sắp chạm đến cả ba kiện, mặt hắn lóe lên, tựa như hồi phục chút thần trí, sau đó cắn lưỡi. Vết máu hiện hiện trên khóe miệng Mục Trần, bàn tay linh lực bất động không chạm đến ba kiện chuẩn thánh vật. Mục Trần chậm rãi bôi vết máu trên khóe miệng, mặt có chút lúng túng. Lúc sắp bắt lấy ba kiện chuẩn thánh vật, tính tình vẫn cẩn thận bao năm xung quanh, trung quy vẫn là phát huy tác dụng, làm cho hắn cưỡng ép chế trụ lòng tham trong nội tâm. Lúc này Mục Trần đã khôi phục một ít tỉnh táo, bắt đầu nhận thấy có vẻ không đúng. Quá thận lợi rồi, thẳng một đường đến đây chưa từng gặp trở ngại. Tuy nói đà bảo thú sớm đã vẫn lạc, nhưng Mục Trần không tin hắn không lưu lại một ít thủ đoạn hộ bảo. Nghe đồn đa bảo thú vốn keo kiệt, cho nên nếu cho rằng có thể không kiêng nể gì thu bảo bối, chỉ sợ là gieo gió gặt bão. Hơn nữa vừa tiến vào đây, Mục Trần cảm giác lòng tham sẽ nảy sinh. Đây cũng không phải là bản tính của hắn, mà là bị một ít thủ đoạn nơi đây dẫn động. Loại thủ đoạn này có thể là bà đa bảo thú lưu lại, mà khi thực sự tùy tiện thu bảo, sợ rằng chỉ là công giá trang. Mục Trần đứng yên trên mặt, lộ ra vẻ do sự hồi khá lâu. Hắn vừa rồi hít sâu một hơi, sau đó là ngồi xuống, mắt đều chậm rãi nhắm lại. Hắn không hề đoạt bảo mà tĩnh tu cho tâm tình, chưa để bình tĩnh vứt bỏ lòng tham đang bị dẫn động. Thần sắc hắn dần dần bình thản, vẻ tham lam vốn hiện ra trên mặt dần dần tán đi, tâm tình hắn bắt đầu như mặt nước phẳng lặng. Thời gian lặng yên trôi qua, lúc Mục Trần mở mắt, trong con người đèn kịt, một mảng yên lạnh giống mặt hồ nước. Tham lam triệt để tiêu tán, Mục Trần lần nữa nhìn dòng thần khí, nhưng lần này hoàn toàn bất đồng, dòng nước thần khí dần tiêu tán vô căn cứ. Mục Trần lặng lặng nhìn thần khí tiêu tán, cũng là có cảm giác tiếc hận không có. Sau khi thần khí tiêu tán, mảnh không gian này chỉ còn lại ba kiện chuẩn thánh vật như cũ, vẫn còn đang lặng lặng lơ lửng. Mục Trần vẫn bất động, Như vậy yên tĩnh hồi lâu, ba kiện chuẩn thánh vật rốt cuộc đã động tĩnh. Chỉ thấy hào quang trên chúng tỏa ra, sau đó ba kiện chuẩn thánh vật dùng hợp với nhau. Mục Trần thấy màn này, mắt rốt cuộc có điểm chấn động. Ba kiện chuẩn thánh vật tuyệt không phải hư ảo, mà thật sự ở đó. Bởi lựa chọn của hắn cuối cùng là dẫn đến động thủ đoạn lưu lại của đa bảo thú sinh ra biến hóa. Mà đối với biến hóa này, cuối cùng Mục Trần rất hiếu kỳ. Nương theo ba kiện chuẩn thánh vật dung hợp, chỉ thấy hào quang vạn vẹo theo thời gian dần tan, thấy một vận xuất hiện không búa không thức cũng chẳng phải kính, mà là một viên hắc cầu. Tầm lòng bàn tay nhìn cẩn thận tựa như một viên nhãn cầu màu đen, một loại cảm giác thần bí phát ra làm lòng người ta kính sợ. Hừ, quả nhãn cầu màu đen sau đó xuất hiện chậm rãi bay ra tới trước mặt Mộc Trần. Hắn có chút do dự, xòe bàn tay nhẹ tiếp nhận, cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay tràn ra. Mộc Trần búng ngón tay ra, một giọt tinh huyết trực tiếp rơi vào hắc cầu, sau đó nhanh chóng thấm vào, cảm giác được giữa hai bên đất thành lập một loại liên hệ. Bảo bối này sau khi đa bảo thú vẫn đặc biến thành vật vô chủ, chỉ cần đạt được có thể thuận lợi kết nối. Tại lúc cả hai kết nối, liên hệ của Mộc Trần lập tức nhận được tin tức cổ xưa tràn vào trong đầu, đó là lai lịch vật trong tay. Mộc Trần nhắm mắt tiếp nhận, lát sau gương mặt có chút kỳ lạ nhìn chằm chằm vật trong tay. Vật đấy tên là Diệt Sinh Đồng. Đa bảo thú dùng mắt của bản thân làm tài liệu luyện chế, trong đó có thêm vô số thiên tài địa bảo cương đại. Từ khía cạnh nào đó, đây chính là một bảo vật bổn mạng của đa bảo thú. Nếu không phải giữa đường vẫn lạc, đa bảo thú chắc chắn luyện chế thành chân chính thánh vật. Dù vậy, Diệt Sinh Đồng vẫn là chuẩn thánh vật mạnh nhất của đa bảo thú. Ra là thế. Mục Trần thầm giật mình minh bạch, nếu lúc trước hắn lấy ba kiện chuẩn thánh vật, giờ hắn chẳng có được gì. Mỗi người tới đây chỉ có một lần lựa chọn, nếu vừa bắt đầu đã tham lam vơ vét thì con đường tâm bảo cũng dừng ngay lập tức. Mục Trần nội tâm cảm thấy vô cùng may mắn khi trước không có tiện tay vơ vét, bằng không mới lấy được một cái kiện tuyệt phẩm thần khí đã bị đá khỏi, quả thực là tức điên mất. Nếu như vừa rồi ta lấy một trong ba kiện chuẩn thánh vật, tuy có thể có nhưng sẽ không có cách nào đạt được Diệt Thần Đồng. Mục Trần cảm giác một tiếng cảm thán, muốn gặp được Diệt Sinh Đồng nhất định phải vứt bỏ tham lam, nếu không phải lúc trước hắn cảnh giác cuối cùng lựa chọn buông tha, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không thể đạt được Diệt Sinh Đồng. Đa bảo thú đúng là rào hoạt. Mục Trần lắc đầu, nếu không phải hắn vận khí tốt, chỉ sợ đã bị đa bảo thú lừa bịp một phen, may mà cuối cùng cũng là may mắn mỉm cười với hắn. Mục Trần giơ Diệt Sinh Đồng lên khóe miệng, nhịn không được tươi cười thỏa mãn. Diệt Sinh Đồng tuy là chuẩn thánh vật, nhưng nếu cơ duyên đầy đủ, nói không chừng có thể tiến hóa chân chính trở thành thánh vật. Diệt Sinh Đồng có thể xem thấu thế gian, có thể ngưng luyện Diệt Sinh Thần Quang, thần quang lướt qua vạn vật, tịch diệt bá đạo vô cùng. Mục Trần nhắm mắt, tâm niệm vừa động, Diệt Sinh Đồng hóa thành một cái điểm đèn thùi chui vào cơ thể, rồi sau đó chỗ mi tâm hắn có hắc quang ngừng tụ, một cái khe nứt dọc theo màu đen chậm rãi mở. Cái nứt màu đen dựng thẳng, hắc quang bắn ra, Mục Trần lập tức phát hiện thế giới biến dạng, trực tiếp xuyên qua không gian, sau đó không thấy bảo hồ khổng lồ hơn nhiều. Lúc này áp chế của đa bảo hồ đã không còn tạo ra trở ngại với hắn, ngoại vật rõ ràng vô cùng, hài cốt khổng lồ của đa bảo thú không cách nào hình dung cũng rơi vào mắt hắn. Mà trên hài cốt hắn thấy được bọn Hàn Sơn cửu u bé tí, sau đó tầm mắt chuyển hướng đến sâu trong hồ nước. Dưới đáy hồ nước là vô số kẻ rãnh, dọc đó có nằm đa bảo thú vẫn nạc vùng vẫy thành. Mục Trần nhìn quét qua, chợt đột nhiên có cảm giác phát ra. Diệt Sinh Đồng trực tiếp ngừng tụ tại chỗ đổ nát, theo bộ dáng nơi hắn ở là vị trí đầu của một đa bảo thú. Phía dưới đáy hồ là chỗ đầu lâu kia một thêm một hố đen, đèn kịt ước chừng trăm trượng tả hữu, cho nó không có bất kỳ ánh sáng, huyết quang nhạt quanh quẩn. Loại huyết quang này không có cùng tinh huyết của đa bảo thú không sai biệt. Toàn thân tinh huyết đa bảo thú chảy vào trong đó. Mục Trần lòng chấn động, vận dụng Diệt Sinh Đồng quan sát lỗ đen thần bí, nhưng mắt mới chạm vào chỗ đó liền là huyết quang tách ra, đem tâm nhìn hắn cắn nát. Mục Trần giật mình mãnh liệt mở mắt, khe nứt chỗ mi tâm đã biến mất, khuôn mặt hắn hiện đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ. Lỗ đèn đó rốt cuộc tuột cùng là cái gì? Trong 1038, đầy bồn đầy bát. Bên trong không gian hắc ám, gương mặt Mục Trần tràn đầy kinh nghi cùng chấn động. Hắc động kia không thông tới nơi nào, nhưng vì sao toàn bộ tinh huyết của đa bảo thú đều chảy trong đó? Mục Trần trầm ngâm một lát, cuối cùng không có đáp án, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng vào thực lực hắn bây giờ hiển nhiên không có khả năng thăm dò tình cảnh bên trong hắc động. Nếu vậy thì cũng không cần vì thế mà tốn nhiều tâm cơ. Bảo bối đã đến tay vậy cũng tới lúc phải đi rồi. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó không kéo dài, tâm niệm vừa động, hắc ám không gian nhanh biến mất. Ở phía trên hồ nước, thân ảnh Mục Trần ngồi xếp bằng chậm chậm mở mắt, mặt hắn tựa hồ càng ra tĩnh mịch. Hắn là duỗi ngón tay nhẹ nhàng sờ chỗ mi tâm, cảm giác được tại vị trí đó một cỗ lực lượng cường đại chiếm giữ. Vật kia đích thực là diệt sinh đồng. Mục Trần khóe miệng không nén được nở một nụ cười. Lần này chuyến đi vất vả coi như cuối cùng cũng không uổng phí. Chuẩn thánh vật cuối cùng tới tay. Đã có chuẩn thánh vật trong tay, hiện tại nếu như gặp Kim Kình Thiên, Mục Trần muốn thu thập hắn quả là dễ như trở bàn tay. Bất quá, dựa theo dao động, nếu so sánh cùng tinh trần chấn mà ta vẫn kém hơn một chút. Mục Trần đối với việc này cũng không có cảm thấy tiếc nuối, dù sao tinh thần chấn ma tháp cũng là thánh vật chân chính, so với diệt sinh đồng thì cao hơn một cấp bậc. Hơn nữa mục đích ban đầu chuyến đi này vốn không phải tìm thánh vật chân chính. Bởi vì bảo bối cấp độ này, hiện tại hắn cơ bản chưa đủ khả năng khống chế, dù có đạt được cũng chỉ lực bất tỏng tâm. Mặt khác tuy nói diệt sinh đồng hiện tại chỉ là chuẩn thánh vật, dù sao cũng là bổn mạng chi bảo của đa bảo thú, tiềm lực rất lớn. Nếu như ngày sau có cơ duyên không chừng có thể đem nó tiến hóa thành thánh vật chân chính. Khi đó uy lực của nó so với tinh thần chấn ma tháp chỉ mạnh chứ không yếu. Mục Trần từ chỗ hài cốt đứng lên, sau đó giữa không trung phía trên mắt quét qua nhìn một cái địa phương khác. Đám người cựu Hàn Sơn lượt mở mắt, hiển nhiên là chấm dứt việc tìm kiếm. Thế nào? Mục Trần bước tới gần cười nói. Ba vị cường giả Tê Ma tộc ngược lại cười khổ lắc đầu, vẻ mặt lúng túng. Chúng ta phát hiện một ít tuyệt phẩm thần khí, nghĩ không tới thu vào tay lập tức bị đá ra. Họ hiển nhiên đều trải qua sự việc giống hắn, chỉ là bất quá họ không có được ý chí kiên định giống Mục Trần, nên đều có ý đồ muốn thu tuyệt phẩm thần khí đem đi. Lại không ngờ chỉ mới thu được một kiện tuyệt phẩm thần khí lập tức bị cưỡng ép đá ra ngoài. Mục Trần nghe vậy thầm than may mắn. May mà hắn kìm được lòng tham, bằng không hiện tại hắn chỉ là lấy được một kiện tuyệt phẩm thần khí, lúc đó có hối hận đã muộn. Tại đây mỗi người có lẽ chỉ được đoạt bảo một lần duy nhất, cho nên chỉ cần người đắc thủ một kiện, mặc kệ người lấy là cái gì, tất cả không có cơ hội lần hai. Hàn Sơn một bên lên tiếng hiển nhiên minh bạch quy tắc. Ba gã cường giả Tê Ma tộc mặt vặn vẹo, hiển nhiên nội tâm đều là cực kỳ hối hận. Hàn huynh, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Mục Trần nhìn Hàn Sơn tựa như không có vẻ tiếc nuối, cũng không khỏi cười cười. Hàn Sơn cười hắc hắc, tay nắm chặt. Chỉ thấy được một đạo hắc quang lập lòe, một cây côn sắt màu đen hiện trong tay. Côn sắt nhìn thô ráp nhưng trên thân phát ra đường phân mờ ảo, hơn nữa trong lúc mơ hồ lại có cảm giác trầm trọng phát ra phảng phất mang theo rất nhiều núi cao chi lực. Mục Trần chậm chậm đánh giá thành hắc côn, mắt chợt lóe. Vật này dựa theo chấn động rõ ràng không phải chuẩn thánh vật, nhưng không biết vì sao hắn cảm giác vật này so với chuẩn thánh vật không hề yếu hơn. Đây là hám thiên côn, kỳ thực không được gọi là chuẩn thánh vật. Nó cũng không có năng lực quá cường đại, nó chỉ là một loại đặc tính, cũng là cực kỳ đáng sợ, chính là sức nặng. Một côn này đánh xuống coi như thất phẩm chí tôn lập tức cũng trọng thương. Hàn Sơn cười đắc ý, vật đánh ngang ngược nhưng thích hợp với hắn nhất. Tề mà tộc với hắn am hiểu là lực lượng, lại có thêm khắc côn, đúng như hổ mọc thêm cánh. Hiện tại trong tay hắn uy năng chỉ sợ so với chuẩn thánh vật cũng cường hãn hơn. Không tệ. Mục Trần là thầm tán thưởng một tiếng, thuần túy sức nặng nếu như bổ sung thêm linh lực thì uy lực khi phát ra quả thực làm người lòng ta chấn kinh. Vật này mặc dù không có khả năng kỳ dị như chuẩn thánh vật, nhưng mà chỉ với đặc tính thuần túy sức nặng so với chuẩn thánh vật cũng không hề yếu. Mục Trần ánh mắt lại nhìn về phía ba người cửu U, Mặc Phong cùng Mặc Linh, mắt là có phần chờ mong, hiển nhiên hy vọng ba người có thể lấy được bảo vật vừa ý. Cửu U mỉm cười, ngọc thủ nắm chặt một đạo khí tức mà Mục Trần thích quen thuộc. Cái kia rõ ràng là cây thước màu đen, cây thước toàn thân đen tuyền không tạp sắc, phảng phất ánh sáng trong thiên địa đều bị nó thu lấy. Dĩ nhiên là nó. Mục Trần nội tâm kinh ngạc, cây thước này so với cây thước hắn gặp ở chỗ ba kiện chuẩn thánh vật đều cùng là một thứ. Nghĩ không tới hắn tuy buông thà vật ấy, cuối cùng lại rơi vào tay cửu U. Đánh ta một quyền thử xem. Cửu U tay cầm hắc thước cười. Mục Trần nghe vậy cũng là một quyền đánh ra, lập tức quyền ảnh màng một đạo linh lực nhắm hướng cửu U bay tới. Hào quang cây thước được bao trùm lấy cửu u, hắc quang bao phủ xung quanh, chỉ thấy linh lực bên trong quyền ảnh của Mộc Trần lập tức quỷ dị mất hơn phần nửa, hào quang trở nên nhanh ảm đạm, cuối cùng đợi đến lúc rời xuống người cửu u, uy lực của quyền ảnh kia cơ hồ mất đi phân nửa, ngay cả linh lực phòng ngự quanh người cửu u cũng không thể phá. Mộc Trần mặt có chút chấn động, một quyền trước đó hắn tuy chỉ là túy đánh ra, nhưng là đủ để đem thất phẩm chí tôn bình thường phải trọng thương, lại bị hào quang của hắc thước trong tay cửu u nhẹ phá giải, uy lực cơ hồ là giảm xuống gần nửa. Vật này tên là hắc ám thần xích, ẩn chứa hắc ám thần quang, có thể cắn nuốt chi lực, bất luận linh lực công kích là gì đều bị nó cắn nuốt hết một bộ phận, thậm chí nếu phát huy đến tận cùng, vạn vật khó có thể tới gần. Cửu nhẹ giải thích. Mộc Trần thầm tắc lưỡi, thành hắc thước này quả nhiên không đơn giản, đã có vật ấy phòng thân, bất luận công kích dạng gì đều bị nó làm suy yếu, trong lúc giao đấu nếu sử dụng phần thắng là tăng lên đáng kể. Đã có vật ấy chỉ sợ coi như kim kình thiên giờ cũng khó có thể là đối thủ của cửu u. Chuẩn thánh vật quả thực cực kỳ cường đại, bất quá tuy lòng hắn có chút tán phục với sức mạnh hắc thước, Mộc Trần cũng không hề hối hận đối với lựa chọn lúc trước của mình, bởi hắn biết rõ hắn thu hoạch được diệt sinh đồng so với hắc ám thần xích chỉ mạnh chứ chẳng yếu, hơn nữa so sánh về tiềm lực thì càng mạnh hơn không ít. Dù sao bất luận thế nào, diệt sinh đồng chính là bộ mạng chi bảo do Đa Bảo Tú luyện chế. Tại lúc cửu u thủ thành hắc thước, hào quang trong tay Mặc Phong cùng Mặc Linh dần hiện, chính là một thanh trường thương cùng một khoảng lục loạt chuông. Trường thương nghiện màu ám kim tạo ra khí tức cổ xưa, trường thương mũi khổng nhọn tựa hồ là không có lợi hại, nhưng đầu thương có vẻ thô ráp, lại hiển tí tí hàn quang, không biết là làm cho người ta tìm đập nhanh. Mà khỏa lục lạc chuông đang ở trong tay Mặc Linh phát hiện ra sắc màu hỏa hồng, trong đó phảng phất mơ hồ thấy biến hóa biển lửa bắt đầu khởi động, tiếng chuông vang lên tựa hồ là mang theo biển lửa với khí thế hủy thiên diệt địa mà đi. Vật ở trong tay Mặc Phong của Mặc Linh tùy nói tựa hồ không có bằng hắc ám thần xích trong tay cửu u, hiển nhiên cũng là chân chính chuẩn thánh vật. Mà hai người kia hiển nhiên đối với lần thu hoạch này cực kỳ thỏa mãn. Mặc dù Mặc Phong bình thường luôn trầm ổn, lúc này khuôn mặt kìm không được mà lở một nụ cười nhàn nhạt. Chuyến đi tới Đà Bảo Thú lần này hiển nhiên mọi người là thu hoạch với. Người thì sao? Cứ nhìn phía Mộc Trần, trong đôi mắt đẹp có chút nôn nóng. Từ những hiểu biết của nàng với Mộc Trần, nàng tuyệt đối không tin Mộc Trần tay không ra về. Những người còn lại mang ánh mắt hiếu kỳ nhìn Mộc Trần. Mộc Trần cười cười, hắc quang tại mi tâm khởi động, diệt sinh đồng chậm rãi hiện, hắc quang chiếu rọi không gian, lòng mọi người cảm giác dường như bị hắc quang soi thấu cả người, tất cả không khỏi cảm thấy lạnh người. Hắc quang mới xuất hiện nhanh tiêu tán, bất quá đối với loại cảm giác thần bí vừa rồi như cũ vẫn khiến cho mọi người tìm đập mạnh. Hàn Sơn chật chật tắc lưỡi cảm tha nói, xem ra thứ tốt nhất trong Đa Bảo Thú là bị Mục Huynh đoạt được. Tuy rằng hắn không có cách nào nhận ra được diệt sinh đồng đến tuột cùng là gì, nhưng mà Hàn Sơn cảm giác được với lực mắt thần bí kia trực giác bách bảo rằng một khi mắt này thúc giục công kích, chỉ sợ hắn cũng không chết thì trọng thương. Mộc Trần đối với lời nhận xét Hàn Sơn chỉ cười không cho ý kiến. Hắn cũng nạt đem y lực của diệt sinh đồng không có nói ra, dù sao mấy thủ đoạn trung quỷ vẫn nên giữ bí mật. Bảo vật Đa Bảo Thú mọi người đều có, kế tiếp mục tiêu mọi người là tìm manh mối Bất Tử Điều sao? Hàn Sơn nhìn phía Mộc Trần cứu dò hỏi. Hắn biết rõ nhóm Mộc Trần tới Vạn Thú Mộ, Đa Bảo Thú chỉ là tiện đường, còn mục tiêu quan trọng nhất là tìm huyết mạch Bất Tử Điều. Mộc Trần nghe vậy có chút trầm ngâm nói, ta hiện tại muốn tại nơi này tu luyện, đem linh lực bản thân tịnh tiến tới lục phẩm chí tôn đỉnh. Nói nơi đây Đa Bảo Hồ chính là một chỗ tu luyện hiếm thấy trong Vạn Thú Mộ, nơi này không bị thú linh cùng tử khí quấy nhiễu, hơn nữa nơi đây linh lực hùng hậu, chính là nơi tốt nhất để tu luyện. Bên trong Vạn Thú Mộ nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa Mộc Trần tổng lại có cảm giác rằng tìm Bất Tử Điều chỉ sợ đặc biệt hung hiểm, hiện tại hắn nhất định phải đem thực lực bản thân tăng đến trạng thái tốt nhất. Còn nữa, hiện tại hắn là lấy được diệt sinh đồng nên là muốn tranh thủ khoảng thời gian này dùng sức mạnh dò xét Vạn Thú Mộ, từ đó tìm ra manh mối về Bất Tử Điều. Cửu cùng Mạc Phong liếc nhau, cả hai gật đầu hiển nhiên là lộ vẻ ủng hộ. Hàn Sơn thấy thế cười, đã như vậy chúng ta cũng lưu lại đây, đến lúc đó có thể giúp các người quả giải quyết một phần khó khăn. Trước đó Mộc Trần đã giúp bọn hắn giải quyết khó khăn, hiện tại nếu bảo bối vừa đến tay lại lập tức ly khai, như vậy chẳng phải là không tốt cho lắm sao? Mộc Trần gật đầu cười, sau đó nhẹ thở một hơi, mắt nhìn phía sâu nhất của Vạn Thú Mộ. Hắn cảm giác được bên trong Vạn Thú Mộ nhất định có manh mối về Bất Tử Điều, chỉ có điều hung hiểm tại nơi đó chỉ sợ vượt xa nơi này. Cho nên việc mà hắn làm bây giờ cần nhất là thực lực của bản thân phải trong thời gian ngắn để thăng tới lục phẩm chí tôn địch. Nếu như lúc đó cơ duyên đầy đủ không thể nói trước, còn có thể thăm dò thoáng qua hay không trùng kích thất phẩm chí tôn. Một khi tu bị án đạt đến thất phẩm, kết hợp sức mạnh thân thể coi như chân chính đối mặt với bát phẩm chí tôn cũng là đánh được một trận.